Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, cóp chân chính chủ sử sau màn. Tô Thánh hơi dừng lại một chút, chỉ chốc lát trực tiếp bay ra ngoài. Blue Mary dáng người mặc dù không tệ bất quá chờ trở về thời điểm lại chậm chậm thưởng thức là được. Hắn linh hồn một đường bay ra ngoài xuyên qua mấy cái tuyển thủ gian phòng. Sau đó trực tiếp hạ xuống. Hừ, Tô Thánh lần nữa đến bãi đậu xe dưới đất sau đó trực tiếp bay vào mật thất. Mật thất bên trong xà hình pho tượng, hắc sắc tinh thạch cùng với ba cái kia phảng phất gặp điện giật người đều còn ở. Bốn phía nóc nhà nơi hẻo lánh đều an lắp camera phải có người tùy thời chú ý tình huống của bọn hắn. A, Tô Thánh nhiều hứng thú đánh giá ba người này, đều là người ngoại quốc, hai cái người da trắng một người da đen, suy nghĩ khẽ động ba người này thân phận Tô Thánh cũng đã biết được. Heavy D, võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp, am hiểu quyền kích, Lucky Glover, Karate quán quân, am hiểu bóng rổ cùng Karate, Brian Butler. Mỹ quốc nghề nghiệp bóng bầu dục minh tinh tuyển thủ, am hiểu lực lượng công kích, Siranui Mai nói còn có một chi superstar đội, chờ quán quân sinh ra sau sẽ cùng chi này superstar đội đánh một trận. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này chỉ có thể nói, quả nhiên có âm mưu a. Tô Thành ánh mắt thuận thế hướng lên trên đánh giá xà hình pho tượng cùng hắc tinh. Cái này xà hình pho tượng thoạt nhìn tương tự năng lượng nào đó phóng thích khí. Có thể đem hắc tinh năng lượng truyền thâu đến cá nhân trên người tiến hành khống chế. Mà cái này hắc tinh tựa hồ có một loại nào đó tăng cường thể chất. Lực lượng năng lượng đặc thù. Có chút ý vứ. Tô Thánh cười cười suy nghĩ khẽ động tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc. Hắn đã xuất hiện ở tầng cao nhất Geese Howard căn phòng bên trong. Phòng khách không có mở đèn, chỉ có loáng thoáng nguyệt quang từ cửa sổ chiếu vào. Ghế salon Geese Howard đang gọi điện thoại. Hắn thỉnh thoảng ứng lên mấy tiếng, cuối cùng nói một câu biết rõ sau đó liền dập máy. Tô Thánh đem tâm linh năng lực hướng về Geese Howard dùng tới. Một lúc sau hơi bĩu môi. Cái này Geese Howard gọi là lòng dạ độc ác a. Hắn cùng Jeff Bogart là sư huynh đệ cùng một chỗ bái ở Tung Fu Ru Môn Hạ. Về sau hắn lựa chọn Jeff Bogart trở thành bát cực chính quyền người thừa kế cái này khiến Geese Howard rất là bất mãn giận dữ ly khai bát cực chính quyền Môn Hạ. Về sau vì đến chiếm lấy bát cực chính quyền áo nghĩa bí tịch giết Jeff Bogart. Mà Jeff Bogart chính là Terry Bogart cùng Andy Bogart dưỡng phụ. Cái này cũng chưa tính. Geese Howard về sau lại bái sư Blue Mary tổ phụ. Học thành sau đem hắn sát hại sau đó hồi đến nơi này khai sáng Geese tập đoàn. Ỷ vào thực lực của mình cùng thiên phú. Hắc bạch phương thức hai bút cùng vẽ thời gian ngắn ngủi liền để Geese tập đoàn có quy mô như ngày. Hôm nay... Bất quá càng thú vị chính là gia hỏa này cùng Rugal nhận biết. Hắn lại đột nhiên tổ chức King of Fighter cách đấu giải thi đấu chính là Rugal ý tứ. Tuy nhiên Rugal không nói với hắn muốn làm gì, nhưng nghĩ đến là vì diệt trừ tất cả thực lực cường hãn cách đấu ra a. Về phần xà hình pho tượng cùng với hắc tinh chính là Rugal cho. Cho nên cùng nói cái này cóp King of Fighter cuộc tranh tài tổ chức người là Geese Howard đến. Không bằng nói chân chính người giật dây là đoạn thời gian trước chạy trốn Rugal. Tính toán thời gian Rugal đang bị nắm đến trước đó hẳn là liền đã cùng Geese Howard cấu kết hơn nữa. Thương lượng xong cóp King of Fighter cuộc tranh tài sự tình. Sự tình biến thú vị đây. Tô Thánh cười cười trực tiếp về tới gian phòng của mình. Gian phòng bên trong Blue Mary đã tắm rửa xong đi ra. Ăn mặc khăn tắm ngồi ở bên giường thoạt nhìn có chút câu nệ do dự bộ dáng. Tô Thánh cười trở về thân thể. Mở mắt ra nói, đi lên ngủ đi. Blue Mary hô một tiếng ở Tô Thánh một bên nằm xuống. Tô Thánh đưa tay một mực tiếp đem khăn tắm ném xuống đất, tiếp theo chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Đèn dập tắt, trong bóng tối Blue Mary cảm giác được một đôi cánh tay ôm lấy bản thân, không khách khí trực tiếp nắm giữ bản thân sân bay thưởng thức lên. Cái này khiến nàng trong nháy mắt khẩn trương, cương cứng. Đêm, ở nơi này loại tâm tình khẩn trương bên trong lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau Blue Mary cau mày tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại cũng cảm giác được loại kia ngủ không được ngon giấc cảm giác đánh tới. Đêm qua nàng căn bản không nhớ rõ mình rốt cuộc là lúc nào ngủ. Nhìn một chút trên tủ ở đầu giường thời gian còn chưa tới 7 giờ. Đoán chừng bản thân căn bản không ngủ mấy giờ. Hơi hơi quay người, Blue Mary phát hiện Tô Thánh đã tỉnh không có ở bên cạnh mình. Tí tách tiếng nước từ phòng vệ sinh truyền đến. Blue Mary do dự mình là nên đứng lên hay là nên ngủ tiếp. Cửa phòng vệ sinh mở. Blue Mary theo bản năng nhắm mắt lại, tiếp theo cũng cảm giác được có thứ gì nhẹ bỗng đập vào trên người mình. Đây là y phục của ngươi. Ta một hồi muốn đi tham gia trận đấu. Ngươi là ngủ tiếp hay là có ý định thừa cơ làm cái gì đều tùy ngươi. Chú ý một chút đừng để người phát hiện. Ta cũng không có thời gian đi cứu ngươi. Tô Thánh nói xong cũng không đợi Blue Mary làm phản ứng gì liền trực tiếp ra cửa. Nghe tiếng đóng cửa vang lên, Blue Mary chần chờ mở mắt ra nhìn xem quần áo trên người. Do dự chốc lát đứng dậy mặc vào. Nàng cảm thấy mình có thể ở thời điểm tranh tài vụng trộm đi điều tra một lần. Tạm thời không nói Blue Mary, lại nói Tô Thánh ra ngoài tìm được Siranui Mai cùng vai. Làm sơ nghỉ ngơi sau liền cùng một chỗ đi đến tranh tài hội trường. Lúc này những tiểu đội khác người cũng đều lục tục đi ra. Thoạt nhìn cũng là tinh thần sung mãn dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Hội trường, cả tầng lầu đều trải qua cải tạo, bốn cái cách đấu lôi đài ở giữa, bốn phía có vô số camera, trên đỉnh đầu là tứ phía đều có màn ảnh khổng lồ có thể dùng đến khoảng cách gần quan sát. Ngay mặt trên vách tường còn có một khối đại hình màn hình phân biệt nhắm ngay bốn cái cắm đài. Bốn phía đều là thính phòng. Tuy nhiên lúc này thời gian còn sớm nhưng lại có chút kín người hết chỗ ra thế. Tranh tài bầu không khí rất sớm liền xuất hiện. Thánh đội cùng Long Hổ đội bị an bài ở số 3 lôi đài. Hai cái tiểu đội ở riêng mình khu tuyển thủ nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái chuẩn bị ứng đối với kế tiếp tranh tài. Tô Thánh chú ý phía dưới mặt khác cắm đài tình huống. Phát hiện được hoan nghênh nhất trừ bỏ siêu năng lực đội Athena Asamiya bên ngoài dĩ nhiên là Thiên Vương đội. Lúc ghi tên tuy nhiên không nhìn thấy Thiên Vương đội nhưng đã biết rõ bọn họ tham gia trận đấu. Là một cái ban nhạc nghiệp dư, Thiên Vương đội nhân khí vẫn rất cao. Shrine of the Seven Sacro. Chris, Tô Thánh nhìn xem sơ mi bên người hai người khóe miệng hơi hơi dương lên. Chris cách ăn mặc thật đúng là trung tính vừa đáng yêu a. Quả nhiên đáng yêu như vậy cũng là nam hài tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.